Đại thúc phải gà, chương 120, tâm động, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, tấm ảnh này làm sao ngươi có được? Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta hoài nghi đống hàng hóa ông không tìm thấy ở trong cái kho hàng này. Lỗ Không sắc mặt khó coi, nhưng không phải bởi vì biết đống hàng này ở trên tay ai. Lão ngẩng đầu liếc Cố Gia, hỏi, chuyện này là ai nói với ngươi? Cái gì ai cùng con nói? Con tự mình tra, có vấn đề sao? Cố Gia vẻ mặt khó chịu. Đối với thái độ này của Lỗ Công không như mong muốn có ý kiến rất lớn. Nói, vì đống hàng này, ông tổn thất bao nhiêu? Sống mái với nhau một trận. Chết chết, thương thương, A Tài bỏ qua, mấy lão bằng hữu chục năm của ông cũng vì vậy mà trở mặt. Hiện tại hàng hóa ở trước mắt, ông sẽ không nói với con ông không muốn đi, Lỗ Công không nói lời nào, chỉ là vẫn luôn ngó Cố Gia. Cố Gia ngay từ đầu vẫn nguyện nhìn thẳng lão, nhưng một hồi, Cố Gia không kiên nhẫn, chớp mắt, hỏi lão, làm gì, từ giờ trở đi, chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Lỗ Không đem ảnh chụp ném đi, cầm lấy cái tẩu dựa vào lưng ghế. Cố Gia nghe vậy, phát hỏa, lớn tiếng, vì cái gì? Lỗ Không lại nhìn hắn, bất quá lần này là trường, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trong lòng muốn cái gì. Lỗ Không cũng thực hòa, mắng hắn, tham sân si, hiện tại trong đầu ngươi không giống bọn chúng sao, chơi thủ đoạn đấu đạo hạnh, so mị lực so trí lực cư nhiên chơi đến trèo lên đầu ta ngồi. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là có thể kích động ta giúp ngươi chỉnh chết Cổ Nhạc. Ngươi cho rằng ngươi đem người chiếm được trong tay liền có thể ở bên nhau tiêu dao sung sướng. Ngươi không khỏi quá mức ấu trĩ. Ông, Gia Kiển, Cố Gia rít gào bị Diệp Hoàn Vũ tiến vào chặn miệng. Diệp Hoàn Vũ thấy người đã phát hỏa, đi vào bên trong, A Đề đã từ sofa bên kia đứng dậy tiến lại đây. Tiếp nhận khay chè bà mang vào, bà đối Cố Gia, cùng nãi nãi đi xuống uống chè. Cố Gia nhất thời nghẹn lời một bụng giận liếc nhìn bà một cái. Xoay mặt lại kiên quyết đấu cùng Lỗ Công, chỉ thấy Diệp Hoàn Vũ kéo cánh tay hắn, lại nói, ngoan, nhanh lên, khẩu khí Cố Gia nghẹn chết, nhưng hắn là tôn tử mà bà nội hắn thương yêu nhất. Hắn sẽ không cho bà mặt mũi, hắn nổi điên thật sự, hắn xoay người đi ra ngoài, giận một phen, hung hăng đạp cửa xông ra ngoài. Diệp Hoàn Vũ thấy như vậy, nhìn về phía Lỗ Công, Lỗ Công cùng bà mắt đối mắt, cuối cùng, Diệp Hoàn Vũ cái gì cũng không nói. Đi ra ngoài, nhìn xuống dưới lầu, Cố Gia đặt mông nặng nề ngồi ở trên sofa. Hắn nén cơn tức, Mụ Lưu đi tới hỏi hắn muốn uống chè hay không. Không nghe được câu trả lời, Mụ Lưu mụ khỏi nhìn lên, Diệp Hoàn Vũ xua xua tay. Lưu mụ gật gật đầu. Tránh ra, Cố Gia cảm giác được ánh mắt liền ngước mắt, nhìn đến Diệp Hoàn Vũ mặt trầm xuống, lập tức liền đứng dậy đi ra ngoài hoa viên bên kia. Diệp Hoàn Vũ giật mình, cuối cùng, bà đạm đạm cười, bước chân chậm rãi đi dạo xuống lầu thang, bà cũng đi ra hoa viên, thấy người ngồi trên ghế chỗ hoa viên, bà đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn, cảm thấy Gia Gia ngang ngược có phải hay không? Cố Gia quay mặt đi, Diệp Hoàn Vũ đạm đạm cười. Diệp Hoàn Vũ nhất rõ ràng cá tính Cố Gia. Cố Gia cùng Cố A Lỗ giống nhau, đều xấu tính, bị Gia Gia chọc giận, lại đem hỏa chút chỗ nãi nãi sao? Không có, Cố Gia giận dỗi đáp. Đợi thật lâu, không thấy Diệp Hoàn Vũ nói nữa. Chớp mắt, quay mặt qua, lại thấy Diệp Hoàn Vũ cười như không cười mà nhìn hắn. Hỏa ái trên mặt kia một đôi mắt tràn đầy bao dung. Cố Gia nhìn, cơn giận cũng xìu xuống, nhưng vẫn là căm giận, nói, con có thứ mình thật lòng muốn, con có sai sao, con chỉ là muốn làm một cái giao dịch, Gia Gia có thể cầm lại thứ ông không thấy, con cũng có thể đá rớt Cổ Nhà cầm lại người con muốn. Con có sai sao, Diệp Hoàn Vũ tươi cười hơi hơi phai nhạt, nhưng là bà không trả lời. Mà chỉ lẳng lặng nhìn Cố Gia. Cố Gia là hài tử thẳng thắn, lớn mật, tích cực, xúc động, có tinh thần trọng nghĩa. Loại người như hắn khiến người khác dễ dàng nhìn ra, bởi vì hắn cũng không che giấu ý đồ của mình. Nhưng là, hắn không phải một người có tâm kế, ít nhất sẽ không chủ động mưu ông nội của mình kết giao dịch. Cố Gia đợi không được câu trả lời, tức giận ngước mắt không thể hiểu được một phen. Hỏi, làm gì? Diệp Hoàn Vũ lắc đầu. Diệp Hoàn Vũ tươi cười tái hiện, bà thân thủ đặt lên cánh tay Cố Gia nhéo nhéo. Ôn nhu hỏi, ngươi nói Cổ Nhạc nuốt đồng hàng hóa ra ra lần trước không thấy. Ân, kia Diệp Hoàn Vũ hai tròng mắt nhẹ chuyển. Hỏi, ngươi cùng ra ra nói. Hắn không nói hai lời. Liền mắng ngươi, đúng, khả năng Diệp Hoàn Vũ thử liếc hắn. Ra ra cảm thấy đây là tin tức giả. Như thế nào là giả? Cổ Nhạc chính miệng nói cho Thi Viêm hàng hóa chỗ hắn. Cố Gia hỏa một phen lớn tiếng. Diệp Hoàn Vũ minh bạch, Thi Viêm, nguyên lai là hắn, ông căn bản không phải không tin, mà là không cho con biết, con là chơi tâm cơ thế nào. Cố Gia thực kích động lớn tiếng, người bản thân nên thuộc về con, là con hẳn phải có được, con hiện tại chẳng qua là để cho đối thủ còn chút mặt mũi. Con không cảm thấy con có cái gì sai. Diệp Hoàn Vũ thấy hắn như vậy bắt đầu lo lắng. Bà dùng đôi mắt nhu nhu nhìn hắn, mày hơi hơi nhíu lại, mới vừa mở miệng, cuối cùng, Cố Gia lại đứng dậy bỏ đi. Ngươi muốn đi đâu? Đi giết người. Cố Gia ném xuống một câu liền bỏ đi mất. Diệp Hoàn Vũ trong lúc nhất thời kêu không được hắn, lại bất đắc dĩ, Cố Gia so với tưởng tượng của bà đã hãm ngày một sâu. Bà nghĩ nghĩ, lại nhìn về phương hướng Cố Gia rời đi. Không khỏi lo lắng, biệt thự Cổ Nhạc, Nhất Hạ đã sớm tỉnh, y cũng không phải ở lại trong phòng của chủ nhân nơi này. Y cả người lặng im, lặng lặng ngồi xếp bằng bên cửa sổ. Yên lặng nhìn mấy cái chậu hoa trước mắt, phát ngốc, không bao lâu sau, Cổ Nhạc vào được, hắn mới trở về từ bên ngoài. Vừa tiến đến, nhìn đến bóng dáng Nhất Hạ, nao nao, cuối cùng, hắn đạm cười. Hắn muốn chạy lại, nhưng bước chân hắn đột nhiên khựng lại, giơ cánh tay ngửi ngửi lại mùi trên người, rồi lại lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn đi tắm rửa, hắn từ tối hôm qua hỗn đến giờ, trên người tất cả đều là mùi thuốc lá cùng mùi rượu hôi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, tẩy từ đầu đến chân, xoa tóc lại quay lại phòng, nhìn đến Nhất Hạ như cũ lặng im ngồi ở kia, khóe miệng hắn nhếch lên. Lặng yên tiến lên, một phen đem Nhất Hạ từ phía sau ôm lấy. Đột nhiên đột kích, Nhất Hạ trong một cái chớp mắt giống như chim sợ cành cong. Bị hắn dọa sợ tới mức run rẩy, nhưng là nhanh chóng ý thức được mình hiện tại đang ở đâu. Lòng lại chấn định lại, kinh hoàng cũng bị cường ngạnh đè ép xuống. Cổ Nhạc muốn vặn mặt y quay lại, y quay mặt đi đem tay Cổ Nhạc kéo xuống. Thanh âm y rất thấp. Mất tự nhiên, hơn nữa có điểm tự ti nói. Không cần nhìn, Cổ Nhạc giật mình, Cổ Nhạc đột nhiên ý thức được cái gì? Lại biết rõ cố hỏi. Làm sao vậy? Nhất Hạ nghe vậy ngước mắt. Cổ Nhạc theo ánh mắt y nhìn đến kính cửa sổ. Trong màn đêm, kính phản chiếu bóng dáng người. Ký ức bị ngược đãi lúc trước ở trong đầu Nhất Hạ không ngừng hiện lên. Nhất Hạ thực rõ ràng nhớ rõ hai mắt bị bịt kín. Trời đen kịt chật vật trốn tránh trong đống vụn gỗ, bị tay đấm chân đá, bị rót thuốc, bị nhét vào một cái dương gỗ giống như quan tài, bị chích, cuộn tròn, đại tiểu tiện mất khống chế, mất đi ý thức hình ảnh. Nhất Hạ chung quanh đôi mắt cùng khóe miệng đến bây giờ vẫn bị dị ứng đỏ lên. Nhất Hạ rũ mắt, nước mắt đảo quanh nơi hốc mắt, lòng còn sợ hãi, cảm thấy cho dù mình đã đặt mình ở trong thái bình. Nhưng là vẫn chật vật lại khó coi. Cổ Nhạc cũng không có mở miệng an ủi y, chỉ là lẳng lặng mà ôm lấy y, đem mặt vùi vào vai cùng cổ của y, ôm lấy độ ấm thuộc về Nhất Hạ. Hút thật sâu hơi thở thuộc về Nhất Hạ, Nhất Hạ lại mất tự nhiên. Nhất Hạ muốn tránh ra, lại bị Cổ Nhạc ôm càng chặt hơn. Bằng cái ôm này, cảm giác ấm áp làm Nhất Hạ tâm ấm không ít. Nhất Hạ nhàn nhạt kéo kéo khóe miệng, sờ lên cánh tay Cổ Nhạc vòng trên người mình. Cuối cùng, nhàn nhạt hỏi hắn, mấy cái này là cái gì? Nhất Hạ chỉ chính là 5 cái chậu hoa nhỏ hắn đặt bên cửa sổ. Chậu hoa đất rất tốt, nhưng lại không có cây. Hẳn là gieo giống không lâu, còn chưa bắt đầu nảy mầm. Củ cải, Nhất Hạ giật mình, Nhất Hạ hơi hơi xoay mặt, nhưng là ngẫm lại khuôn mặt hiện tại của mình. Y lại quay đầu, y rất hiếu kỳ, nhưng lúc mở miệng, lại bởi vì trường kỳ không có ăn uống đầy đủ có vẻ có chút hữu khí vô lực. Hỏi Cổ Nhạc, vì cái gì cậu lại thích củ cải như vậy a? Bởi vì học xong về sau già rồi có thể yêm ăn. Nhất Hạ nhàn nhạt cười, cười đến thực suy yếu, bất quá cũng đối với việc Cổ Nhạc tính trẻ con mà vô ngữ. Cậu có tiền như vậy, già rồi ăn cái này sao? Ta không nghĩ tới mình già rồi còn có thể có tiền a. Cổ Nhạc thân thủ cầm lấy một chậu cây. Nhìn phía trên một chút động tĩnh đều không có. Mày nhíu lại, có điểm bất mãn loại thổ nhưỡng giá cao này. Hắn giống như đàn khiếu nại, nói, rất nhiều người, thực tế, già rồi không ai quản. Nhất Hạ lại cười, Nhất Hạ cảm thấy Cổ Nhạc lúc nói lời này giống như mấy lão già. Liền an ủi hắn, nói, vậy tranh thủ hiện tại tuổi trẻ cưới một cô vợ tốt đi. Về sau già rồi sẽ không ai quản. Cổ Nhạc cười. Hắn gật đầu, nhưng là lại nói, ngươi không cảm thấy giống như chúng ta một đám như vậy đều gặp không được một cô gái tốt sao? Ngươi không có phát hiện, người bên cạnh chúng ta đều rất coi trọng vật chất sao? Nhất Hạ trong lúc nhất thời không đáp, Nhất Hạ cầm lấy chậu cây trong tay Cổ, cuối cùng, cảm thấy rất có ý tứ, lại bất đắc dĩ cười, trong lúc nhất thời thấy vui vẻ, xoay mặt hỏi hắn. Cậu có biết củ cải là nảy mầm dưới đất hay không a? Nhất Hạ ý tứ là, cái chậu nhỏ như bàn tay này thì củ cải lớn xuống chỗ đâu mà phát triển. Nhưng là không nghĩ, Nhất Hạ nói xong, phát hiện Cổ Nhạc gần gũi bình tĩnh nhìn mình, ngẩn ra, Nhất Hạ đột nhiên ý thức được mặt mình, tuy không phải đại cô nương, nhưng là mặc cho ai đều sợ mình khó coi. Nhất Hạ tươi cười chợt tắt, nhấc tay chắn lấy khuôn mặt mình. Đèn lại đột nhiên tắt, Nhất Hạ sửng sốt ngẩng đầu, cuối cùng, nghe tiếng, xuyên thấu qua ánh đèn ngoài cửa sổ, mới phát hiện điều khiển từ xa trong tay Cổ Nhạc, Cổ Nhạc đem điều khiển từ xa ném lên thành cửa sổ. Hắn nhẹ vặn mặt Nhất Hạ qua, Nhất Hạ ngước mắt nhìn hắn khuôn mặt hòa nhã đang dần tiến sát lại mình. Nhiệt nhiệt hô hấp phun lên bên môi, càng ngày càng gần, Nhất Hạ nhất thời vô thố. Hai tròng mắt nâng lên lại rũ xuống, mạc danh, càng lúc càng khẩn trương, cùng hắn hai tròng mắt gần gũi đối diện, trong lòng thế nhưng như nai con chạy loạn, phanh phanh phanh phanh mà loạn nhảy, cách trương.